Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Xuyên, trước kia ngươi luôn bảo ta đừng xem thường bản thân, vậy hiện tại ngươi đang làm gì? Cuối cùng ta cũng bị hắn chọc tức, đưa tay nắm lấy cằm hắn, lạnh lùng chất vấn. Hắn vốn rất giỏi nhìn sắc mặt, biết ta đang tức giận, bèn giãy giụa hất tay ta ra, cúi đầu lý nhí. Ta sao có thể giống ngươi? Đối với người như Bùi Vân Xuyên, vết thương kia chính là một rào cản không thể vượt qua. Ta biết nhất thời hắn không thể nào hiểu được. Ta không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ quay sang nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Tuyết rơi lớn quá, ta sợ lạnh, phòng người ấm áp, đêm nay cứ để ta ở lại đây. Không bàn đến việc lời nói này nực cười đến mức nào, phòng ta ở ngay đối diện phòng hắn, dù tuyết rơi gió lớn đi vài bước cũng không đến nỗi c, h, ế, tê cóng. Hắn đương nhiên không muốn, liếc mắt nhìn gió tuyết bên ngoài, không khách khí đuổi ta. Cút về phòng ngươi đi, ta không chiều ngươi đâu. Ta từ nhỏ đã có đôi mắt nai, nhìn ai cũng như phủ một tầng nước long lanh, thường ra vẻ tủi thân nhìn hắn, rồi đưa tay kéo kéo tay áo hắn. Hắn tự nhiên cái gì cũng đồng ý, nhiều năm trôi qua, ta lại dùng chiêu cũ này, Bùi Vân Xuyên quả nhiên không chịu nổi. Ta không chỉ kéo tay áo hắn, giọng điệu vốn lạnh nhạt lại mang theo nỗi buồn khó tả. Bùi Vân Xuyên, ta sợ lạnh. Bùi Vân Xuyên bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Tổ tông của ta, sờ sờ tay ta, rồi cũng đứng dậy khỏi giường, tự mình đi đến lò than thêm than. Xét cho cùng đã hầu hạ người ta trong cung nhiều năm như vậy, Bùi Vân Xuyên liền cởi áo choàng cho ta, chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng tinh, dắt ta lên giường hắn nằm, đắp chăn cẩn thận cho ta, lại tìm lò sưởi đặt dưới chân ta. Miệng hắn vẫn không quên lải nhải. A Nhu, ngươi đừng nghĩ lung tung, với gia thế hiện tại, ngươi không lo không gả được lang quân tốt, cứ giữ ta lại để ta hầu hạ ngươi là được rồi. Có những kẻ tự coi mình là nô tài, nên mới có số phận nô tài. Ta cảm thấy hắn chẳng khác nào bùn nhão không chát nổi tường, chỉ đành hạ giọng ra lệnh. Ngươi cũng lên đây đi, ta từ nhỏ đã sợ lạnh, năm đó Bùi Vân Xuyên cũng còn nhỏ, chỉ là một thái giám quét dọn trong lãnh cung. Không quyền không thế, cũng không được phép đến gần quý nhân. Trời lạnh không có than sưởi. Trước khi ngủ, Bùi Vân Xuyên luôn chạy vài vòng quanh điện cho ấm người rồi mới trở về ôm ta ngủ, để ta sưởi ấm trong lòng hắn. Những ngày tháng đó vô cùng khổ cực, đến giờ nhớ lại, ta cũng không rõ đã sống sót bằng cách nào, và hắn đã nuôi nấng ta, khi đó còn bé xíu, như thế nào. Trước khi mọi chuyện xảy ra, ta và hắn vẫn có thể thân thiết. Nhưng một khi đã xảy ra, hắn dường như không thể nào đối mặt được nữa. Bùi Vân Xuyên không để ý đến ta, chỉ oán trách liếc xéo ta một cái. Ta liền nắm c, h, a, t, t, a, y hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, mạnh mẽ kéo hắn lên giường, ôm chặt lấy hắn nhất quyết không buông tay. Bùi Vân Xuyên, ngươi không thể làm gì ta cũng không thể làm gì ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta vùi đầu vào lưng hắn, nói khẽ. Người trong lòng ta cuối cùng cũng không dãy giụa nữa. Hắn thở dài, biết mình không thể cứng đầu với ta, đành để ta ôm, tự lẩm bẩm. A Nhu ngoan, giờ ngươi đã là thiếu nữ rồi, hôm nay ta ở cùng ngươi, sau này đừng làm vậy nữa, nếu người khác biết được, sẽ không tốt cho ngươi. Ta là sau khi theo Bùi Vân Xuyên mới đổi họ tên, từ đó theo họ mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm hắn nhặt được ta là năm cảnh chiêu thứ 16. Hắn cũng mới chỉ 13 tuổi, một đứa trẻ con. Trong lãnh cung này, cái ăn cái mặc đều thiếu thốn, bản thân hắn cũng khó tự nuôi sống mình, huống chi còn phải nuôi thêm một cô nương. Ta là một cô nương yếu ớt, khó nuôi. Mấy năm đầu, vì mùa đông rơi xuống hồ bị nhiễm lạnh nên ta thường xuyên đau ốm và sợ lạnh, khiến Bùi Vân Xuyên vất vả không ít. Trong ký ức của ta, Bùi Vân Xuyên luôn ngốc nghếch, dễ lừa gạt. Bên ngoài thì xu nịnh, nhưng sau lưng người khác lại luôn gọi ta là Tiểu Điện Hạ, không quên nhắc nhở ta phải nhớ đến công ơn của hắn. Lúc đó ta còn nhỏ, nhưng lại trưởng thành và thông minh hơn những đứa trẻ khác. Cách chương.